Con kính xin Thầy bố thí khai thị cho chúng con về quan điểm nguyên thủy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về nhân quả và luân hồi, cùng kiến thức về mười cõi pháp giới. Con xin cung kính tri ân thức trưởng lão. Con lắng nghe cho kỹ cho nhân biết quả. Có nhân thì phải có quả. Các con đi mà cẩn thận đấy, thì nói cái chuyện là mình hàng ngày mình sử dụng, mình đi mà mình nhìn dưới bàn chân đi một cách rất cẩn thận thì chắc chắn không lẽ mình đạp kiến trùng đâu mấy con. Bởi vì mình đi dội dàng, mình không cần hiểu ý dưới bàn chân của mình đạp cái loài chúng sanh mấy con. Cho nên do đó các con thấy rằng mình tu tập theo đạo Phật thì duyên thị thì nó tập nó tỉnh giác từng phút từng giây mấy con, tỉnh giác từng phút từng giây đi mà nó còn như vậy, tay nó cầm nó nắm cái ly cái tách hoặc cái dĩa hoặc cái bình bông hoặc cái micro nó đều cẩn thận, cho nên nó không phải là dội dàng như người bình thường chúng ta. Người bình thường chúng ta tay nắm chưa tới mà giật nó đi thì như vậy nó sẽ đổ vỡ. Cái giật nó làm cái bể hư áo mấy con, tại mình quá dội dàng. Đời có gì mà dội dàng mấy con. Cho nên trên cái sự tu tập đạo là tu tập tỉnh thức, là tu tập cẩn thận, là tu tập làm cho mình được giải thoát mà người khác được giải thoát. Làm cho tất cả những vật xung quanh của mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt không hao tốn đâu mấy con. Còn mấy con lực chực thì mấy con sẽ tự làm hư hại, làm cho hao tốn mồ hôi nước mắt của mình có lợi ích gì. Người tu theo đạo Phật là người càng ngày càng tỉnh táo thêm ra, càng tốt hơn nhiều mấy con. Không hỏi thêm đi. Dạ, trước khi dâng lên câu hỏi, con xin kính xin quý Phật tử chúng ta tắt hết điện thoại di động để cho buổi pháp thoại được tăng nghiêm. Cảm ơn các con xin được hỏi, chúng con có bát con trai một tháng hai kỳ, còn ngày tại gia nên tu tập pháp nào là tốt, không tu được đúng khóa theo thời quy định, xin trưởng lão cho con một lời khuyên. Thọ bát quan trai là nghĩa là mấy con mới tập thôi. Dùng cái chữ thọ bát quan trai có nghĩa là Phật giáo cho nó cụ thể, cho nó lợi được ý của mình đã theo tu Phật giáo. Chứ sự thật ra hai ngày mà trong một tuần lễ mà thọ bát quan trai nó không có đủ đâu mấy con, nó còn phải sống suốt nhớ được như vậy đó. Ngày một bữa như vậy đó, phải sống như vậy, phải tỉnh táo như vậy, phải nằm ngủ giường chổng như vậy đó, đó mới gọi là đạo Phật mấy con. Con kính thưa Đức trưởng lão từ bi hoan hỷ cho con. Chúng con hàng ngày họ tập từ 10 giờ đến 12 giờ có được không ạ? Được mấy con. Bởi vì một ngày mấy con thọ được một bữa thì suốt trong cái thời gian không phải chờ tới 12 giờ đâu mấy con, giờ nào cũng được hết. Nhưng mấy con ăn con bữa à, cho mấy con nói là sáng nay 7 giờ con ăn, rồi tới 11 giờ mấy con ăn nữa thì không được rồi. Nó hai, một ngày hai bữa rồi. Rồi chiều 5 giờ mấy con ăn nữa là 3 bữa rồi, không được. Vậy là sai. Bây giờ đó, mình ăn ngày một bữa thì buổi sáng 7 giờ con ăn bữa thì suốt cái thời gian còn lại đó cho đến 7 giờ ngày hôm sau con mới ăn lại thì con cũng vẫn ăn ngọ đó mấy con, chứ không phải ăn ngọ đợi tới 12 giờ đó mấy con. Cho nên vì vậy mà người tu phải hiểu được cái sự tu tập, mục đích của chúng ta là ăn ngày một bữa như Phật. Cho nên vì ăn ngày một bữa chưa được cho nên chúng ta mới thọ bát quan trai để chúng ta tập ăn ngày một bữa cho nó kêu những danh từ của Phật giáo vậy thôi. Thì sự thật ra chúng ta muốn tu theo đạo Phật thì chúng ta phải ăn ngày một bữa rồi mấy con, chứ đừng có nói gì hết. Nghĩa là mấy con có tập đi nữa mà nói suốt cuộc đời tôi thọ bát quan trai, tuần lễ vậy tôi hai ngày thọ bát quan trai tôi ăn bữa, mấy con tu như vậy không biết đời nào mấy con sẽ được hoàn toàn nghĩa. giải thoát. Bởi vì cái tâm dục mấy con còn nhiều hơn là cái tâm giải thoát rồi mà nói cái ăn không, mấy con cứ làm chủ thì mấy con làm chủ cái gì ở đây? Mấy con còn bị cái ăn nó lâu rồi, mấy con ngày hai ba bữa, mấy con chỉ lấy cái cớ tu tập bữa để mấy con nó cứ được giải thoát. Tu tập là đâu có giải thoát gì đâu. Con xin được hỏi là thầy, con chưa đi dục đi ác pháp, con đã tập pháp môn thân niệm, kết quả là con bị ngủ không được, thở như đứt hơi. Đến nay đã hơn 2 năm, con vẫn bị khó ngủ và hụt hơi và choáng váng. Kính mong thầy chỉ dạy. Con nên bỏ những cái pháp tu của con hết. Bởi vì mình khi mình tu là giải thoát, mà mình tu bây giờ nó lại thêm bệnh nào là chán giá, nào là nó làm cho mình khó chịu trong người của mình. Bỏ hết, dẹp hết những cái pháp sai đó đi. Con tu sai rồi đó. Con phải hỏi kỹ lại cái pháp để rồi người ta hướng dẫn cho con đúng pháp con tu. Con tu tới đâu, con tu trong cái giờ nào, phút nào con cũng được giải thoát, con cũng được thấy nó hoàn toàn, nó thanh thản, nó an lạc, nó quá tốt. Còn nó làm cho con khó chịu trên thân con bằng cách này cách khác thì đó là cái sai pháp rồi. Hãy dẹp hết đi mấy con. Con xin được hỏi tiếp, tại sao tiền ngủ thức lại không có căn bản trí? Bởi vì hiện bây giờ các con ngồi trước mặt của thầy, các con sống bằng thức mấy con, chứ mấy con chưa sống bằng trí đâu mấy con. Mấy con tưởng cái trí cũng là cái hiểu biết, mà cái thức cũng là cái hiểu biết. Nhưng cái trí mà nó hiểu biết đó, nó nhằm nó giúp cho các con thoát ra khổ, mọi thứ khổ, cho nên nó là trí. Còn cái thức nó nhằm nó đưa mấy con đi vào trong cái khổ, cho nên nó gọi là thức. Thức cũng là biết, mà trí cũng là biết, có gì đâu. Chỉ là những danh từ để phân biệt cái chỗ của đạo Phật và cái chỗ giải thoát của đạo Phật và cái chỗ hiểu biết của thế gian mà thôi, không có gì cả. Con xin thưa hỏi tiếp, muốn tu tập tỉnh thức thì phải bắt đầu tu tập pháp môn nào? Bây giờ đó, con muốn tu tập tỉnh thức thì nó có nhiều pháp môn chứ không phải một pháp môn. Đầu tiên con phải tu về hơi thở, bởi vì cái sức tỉnh con nó chưa đủ, cái sức luân tâm con chưa đủ, con phải dừng hơi thở. Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, con biết hít vô thở ra. Trong năm hơi thở con đều biết y như nhau, rồi con lại tắt ý một lần nữa. Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, năm hơi thở như vậy nữa. Nhưng về hơi thở nó rất là chướng ngại. Nếu cái sức của con tu chừng 10 hơi thở mà con lên 20 hơi thở hay là 15 hơi thở thì có chừng bị rối loạn hơi thở. Mà rối loạn hơi thở thì nó tức ngực, nó mệt. Khi con không chú ý hơi thở thôi mà chú ý hơi thở thì nó là sinh ra cái pháp chướng ngại cho thân tâm con. Cho nên muốn tu tập hơi thở thì chỉ có một vị thầy kinh nghiệm về hơi thở thì tâm dạy cho con một cái giai đoạn đầu. Khi mà con nhiếp tâm được rồi thì người ta dạy kế tiếp đó, cái tâm con đã tập trung được, người ta dạy cho cái tâm của con tập trung để các con xả từng tâm niệm, chứ không phải cứ nhiếp hơi thở đâu. Nhiếp hơi thở con nó cũng chẳng biết đợi gì hết mấy con. Rồi con hỏi thôi. Con xin hỏi tiếp, tự chúng con sau khi nghiên cứu kinh sách và những lý giải của thầy, nắm bắt được sự tu tập những điều căn bản, rồi được tìm một nơi vừa ý yên tĩnh để tập trung tu tập được không ạ? Và sau đó trong quá trình tu tập chỉ cần tự hỏi có những điều tu tập từ xa với thầy được không? Cũng mong thầy chỉ dạy. Tu tập từ xa với thầy vẫn được tốt như thường, nhưng con cần phải có sự liên hệ bằng thơ. Con viết thơ để nói con là người bắt đầu, hoặc là con là người đã tu tới đâu, con nhiếp hơi thở được gì, hoặc là con ngồi với cái tâm niệm của con như thế nào, con trình bày và thầy kế tiếp trên cái sự kết quả của con tu tập đó, thầy sẽ dạy tiến tới. Còn thầy thấy kết quả tu tập của con nó đi lạc đường, thầy sẽ hóa bỏ nó, không để cho con tu nữa, để phải tu phương pháp khác, hoặc là tu phương pháp cái hướng khác để cho con được nhẹ thôi. Đó là cách thức phải hướng cho kỹ. Con xin thưa hỏi tiếp, hiện nay con có khu đất được nhân dân cho con muốn dùng mọi phương tiện để tham gia vào các tổ chức của chúng để tạo diện từ sau để hợp pháp hóa và được xây dựng khu tu học đạo đức, có được không? Chúng con là Phật tử Thanh Hóa, cũng mong thầy chỉ dạy cho chúng con. Nếu mà được cái khu đất để mà tạo cái duyên tu tập cho chính bản thân con kia mọi người, đó là con cũng phải còn tùy duyên cái phước của tất cả những người ở xung quanh đâu. Người ta có ham tu hay không? Nếu quả chăng người ta thích tu, người ta ham tu để được giải thoát, người ta thấy đời khổ, thì đó là cái duyên con có thể làm ra. Còn người ta không thích thôi con đừng làm gì hết, mà con làm chuyện khác để hữu ích cho xã hội thì tốt nhất. Chứ trước khi mà dứt lời, thầy xin khuyên một thử một câu. Nhớ con này để nó cứu giúp cái gì đó. Khi hữu sự, khi có sự đau khổ, một điều gì, thì quý vị nhớ đây là nhớ quả. Tâm bất đồng, an tạng, an lạc vô sự. Chỉ bị như thế thôi mấy con. Nó sẽ giúp cho mấy con thoát khổ đó. Nhớ con đó, khi đời mấy con sẽ bớt khổ nhiều lắm đó. Tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự, đây là nhân quả. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con tu thì chủ yếu ngồi để giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Con nghĩ là đối với những Phật tử đã tu tứ chánh cần và đã ly dục ly ấm pháp, đã muội được đi, và do giữ giới luật tâm nó đã dần từng bước thanh tịnh nên mới ngồi giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Còn những người bây giờ mới được gặp chính pháp, bây giờ mới bắt đầu tiếp tu thì không thể ngồi để giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự được, vì họ chưa biết những khái niệm cơ bản đấy như thế nào. Kính bạch thầy, về giáo trình giáo án sự tu tập từ nay trở đi so với trước có điểm gì khác? Bạch thầy, người mới tu bây giờ bắt đầu tu từ gì? Từ tứ đến cần, thân hành niệm, từ linh niệm hơi thở và thân hành niệm hay sao? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con thêm điều này. Cái người mới tu mấy con, các con sẽ tu pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Có điều gì mà làm khổ cho mấy con, làm khổ cho người khác thì mấy con ngăn và diệt, đó là pháp ác. Cho nên tứ chánh cần là bốn cái pháp siêng năng cần mẫn tu tập hàng ngày cho người mới tu. Còn tứ niệm xứ là cái người đã tu lâu rồi, đã cao rồi, người ta mới dạy tu tứ niệm xứ. Nó có pháp, nó có phương pháp tất cả, nó có căn cơ cho từng lớp Phật tử thấp cao tu tập theo đúng pháp của Phật, chứ không phải là muốn tu là tu. Bây giờ mấy con biết tâm tu thì mấy con biết trong cái nhóm của mấy con có 5 người, 10 người, mấy con thành lập một cái nhóm. Rồi có dịp mấy con gặp thầy, mấy con xin gặp thầy, thầy sẽ hướng dẫn cách tu như thế nào trong cái nhóm, thì thầy sẽ trắc nghiệm lại coi cái nhóm tu của mấy con tu tới đâu, tu cái gì, tu đúng hay là tu sai, rồi chừng đó thầy mới hướng dẫn tới. Chứ còn cái không như thế này thầy cũng chưa muốn dẫn ai hết đâu. Sợ cái người thấp thì mất thì giờ, mà người cao tu muốn tới thì nó lại thành ra khung điên khùng mất đi. Mà cho nên vì vậy phải có sự trắc nghiệm, có sự thử thách để biết. Chẳng hạn là giờ mấy con nói tu rất tốt, thầy nói tốt thế được rồi, thầy sẽ cho ông thất bại ngày ghen được chưa, không được nói chuyện nha. Tu tốt gì mà nói có ba bữa thì đi nói chuyện với người khác rồi thì chắc không tốt đâu con. Người mà tu tốt người ta bỏ một tháng hai tháng trong thất mà cái điểm thấy niềm vui trong đó thì đó nó tốt. Nó con hiểu, nó có phương pháp trắc nghiệm, trách nhiệm cách thức tu của mấy con nó không phải là không có, nhưng mà mấy con biết tu thì mình phải trách nhiệm. Còn cứ chơi thôi, tu cứ biết thôi thì mình phải trách nhiệm mất thì giờ nữa.